Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Diệp Thần không nói gì, khóe miệng thủy chung treo mỉm cười. Một nữ nhân như vậy đã không có thuốc nào cứu được, đây có lẽ là chính mình tại cái này có trước mặt nữ nhân lộ ra một lần cuối cùng nụ cười. Lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ hai người ở giữa chỉ có thể có một người sống sót mà đi ra ngoài. Lại mâu cùng Cơ Lan Nhi biến mất tại thí luyện tình trạng ở mép. Ngay sau đó bút vẽ thí luyện tháp phía trên, Lại mâu cùng Cơ Lan Nhi tên tách ra tia sáng chói mắt. Thực, cái này trước đó đã có rất nhiều thành viên tiến vào thí luyện trong cảnh địa chỉ là bị Diệp Thần. Đến đây, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở sân bãi phía trên, Diệp Thần cũng không có nóng lòng đi vào quay đầu nhìn xem Thường Băng vị trí. Đúng lúc Thường Sĩ Hải ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, trên mặt hắn treo đầy lo âu và oán hận thân thể vì một cái phụ thân. Hắn không hy vọng chính mình nữ nhi bị một người nam nhân cự tuyệt nhiều lần như vậy, nhưng là thân là trong tiên giới người, hắn hiểu được hiện tại Diệp Thần thực lực đã so theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn. Tăng thêm bên cạnh hắn Lại Thiên, Trử Tuân, còn có cái kia nhìn như không có danh tiếng gì Đoạn Phong, nhưng là trên thân cũng đồng dạng tản ra cường giả khí tức có bọn họ. Thường Sĩ Hải không thể làm loạn chí ít, hiện tại không thể cùng Diệp Thần lý luận cái gì. Trử Tuân bọn họ đồng dạng chú ý tới Diệp Thần ánh mắt. Ba người nhìn nhau lộ ra cười khổ, hai vai một đứng thẳng lui về phía sau một bước. Bọn họ biết Diệp Thần hiện tại lại bắt đầu làm kẻ ba phải. Quả nhiên Diệp Thần cử động không để cho bọn họ thất vọng, dạo bước đi vào Thường Băng trước mặt. Tiền bối, nàng, Diệp Thần sắc mặt nói không ra là dạng gì biểu hiện, xấu hổ, lo lắng, hiếu kỳ, lại hoặc là thương hại. Tóm lại hiện tại chúng ta Diệp Thần đồng học tâm tình vô cùng phức tạp. Dược Thần đại nhân triết sát ta, tại hạ cũng không dám tại Dược Thần trước mặt nói sằng tiền bối. Không dám nhận, không dám nhận a. Thường Sĩ Hải muốn mắng Diệp Thần cũng là một cái chính cống hỗn đản cướp đi chính mình nữ nhi tâm, nhưng lại bỏ mặc, loại hành vi này không phải hỗn đản là cái gì? Thế nhưng là hắn bây giờ còn chưa có mất lý trí. Chí ít nữ nhi ngay tại bên cạnh mình, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đây coi như là trong lòng của hắn vui mừng nhất sự tình đi. Cho nên, trong lời nói để lộ ra vô cùng vị chua nói. Tiền bối làm gì dạng này, có một số việc không thể cưỡng cầu. Diệp Thần không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm, đành phải nói như vậy đến. Thế nhưng là, câu nói này nghe vào Thường Sĩ Hải nhưng trong lòng thì như là đao xoắn, không thể cưỡng cầu không? Thể cưỡng cầu tốt một cái không thể cưỡng cầu. Nữ nhi của ta như thế đối đãi ngươi Diệp Thần. Hiện tại ngươi không an ủi một câu cũng coi như ném câu tiếp theo không thể cưỡng cầu là có ý gì? Nhục nhã ta cha con hai người. Nếu như ngươi là cố ý đến nhục nhã chúng ta, coi như ta cam đoan về sau hội thật tốt quản giáo nữ nhi của ta, không để cho nàng lại tìm ngươi. Thường Sĩ Hải vô ý thức ôm lấy Thường Băng, bằng lãnh ngữ khí hướng về phía Diệp Thần nói ra. Coi như ngươi là Dược Thần, hiện tại bên người nắm giữ lợi hại trợ thủ. Thế nhưng là Thường Sĩ Hải hiện tại là dùng phụ thân thân phận nói chuyện với Diệp Thần. Ngươi có thể giết ta, có thể làm nhục ta. Bởi vì nơi này là tiên giới, vốn chính là một cường giả vi tôn địa phương, nhưng là ngươi muốn là dám can đảm nhục nhã nữ nhi của ta, lão tử liền sẽ theo ngươi liều mạng không có lý do gì. Đây là một loại đến từ phụ thân quan tâm. Diệp Thần cười khổ, trong lòng cảm khái không thôi. Hồi tưởng lại đã từng hoa hạ thời điểm chính mình còn rất nhỏ, phụ thân không đúng là như thế bảo vệ mình sao? Đó là một loại từ ái, vô tư phụng hiến. Tiền bối ngài hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này. Nói, Diệp Thần quất ra ngân châm, sắc mặt rốt cục lộ ra nhấp nhô mỉm cười. Thường băng thương thế nguyên nhân bắt nguồn từ ta mà lại. Theo ta được biết, thí luyện đại hội muốn 50 năm mới mở ra một lần, dạng này cơ hội khó được. Ta muốn ngài cũng không nguyện ý dạng này bỏ lỡ đi. Nói xong, Diệp Thần hai mắt nhìn xem mọi người chung quanh, phát hiện bọn họ đều đang dùng vô cùng hí ngược. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Sĩ Hải, khóe miệng hơi nhíu, tiện tay vung ra một đạo trận pháp ngăn cách ánh mắt mọi người. Có một số việc, ta hiện tại còn không biết chuyển thế về sau, trong trí nhớ bị phong tồn cho nên, tại trong đầu ta, thật không có liên quan tới Thường Băng trí nhớ, như tiền bối cảm thấy vãn bối lời nói có thể tin. Mời tôn trọng chúng ta lựa chọn, ta tin tưởng thời gian biết giải mở hai người chúng ta tình cảm. Thường Sĩ Hải không nghĩ tới Diệp Thần cân nhắc như thế chu toàn liền trí nhớ không có khôi phục. Sự tình nói hết ra, hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra manh mối gì, thầm nghĩ. Trong lòng tiểu tử này hẳn là sẽ không nói dối, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ vô ý thức hỏi thăm. Người chỉ nhớ thật bị phong tồn. Diệp Thần gật gật đầu, tiền bối, ngài cho là ta sẽ dùng chính mình sự tình đùa giỡn hay sao? Thường Sĩ Hải trong lòng cái kia oán hận trong nháy mắt tiêu trừ không ít, nếu như là tình huống như vậy Diệp Thần hiện tại hành động xác thực thì không có cái gì hiếm lạ. Một cái liền trí nhớ đều không có người, tùy tiện chạy tới một nữ nhân nói ưa thích chính mình, Diệp Thần đều tiếp nhận lời nói, đây mới thực sự là đồ bỏ đi kẻ đồi bại. Hiện tại Diệp Thần cự tuyệt nữ nhi, nói không chừng cũng là bởi vì không có chút nào trí nhớ. Nghĩ tới đây, Thường Sĩ Hải nghiêm túc, gương mặt rốt cục lộ ra nụ cười từ tốn nói, vậy ngươi bây giờ là có ý gì, chữa cho tốt nàng. Chuyện còn lại, để chính nàng quyết định, Diệp Thần nói ra. Thường Sĩ Hải gật gật đầu không có phản đối, thân thể vì phụ thân. Không người nào nguyện ý nhìn đến chính mình nữ nhi bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. 10 phút sau, Diệp Thần một tay phất lên, thu hồi chính mình trận pháp, tiện tay đem vô vọng tiên tôn kết giới cùng nhau đánh vỡ. Mọi người rốt cục có thể nhìn đến ba người. Lại phát hiện hiện tại Thường Băng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể bên trên tán phát lấy cường giả khí tức, trước đó tiểu tụy đã quét sạch sành xanh, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên thân, trong lòng ào ào suy đoán hai người hiện tại quan hệ đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Trước đó không phải truyền ngôn Dược Thần đối với Thường Băng cái nhà đầu này cũng không có ý kiến gì sao? Vì cái gì hiện tại lại ra tay cứu trị nàng? Chẳng lẽ truyền ngôn là giả? Ngược lại là Diệp Thần đứng tại chỗ cau mày, bởi vì hắn tại cho Thường Băng dùng châm thời điểm, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cái này khí tức cùng chính mình sư phụ có chút tương tự. Giống như sư phụ từng có lúc cũng nắm giữ qua cái này khí tức rất vi diệu. Nói không nên lời là cái gì cảm thụ, tiền bối cáo từ. Đã không nghĩ ra được cái này khí tức lai lịch, Diệp Thần dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hai tay hợp quyền cung kính nói một câu. Hiện tại Thường Sĩ Hải đã biết Diệp Thần hiện tại trạng thái, cho nên trong lòng cái kia oán hận đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trên mặt mang lên nụ cười. Kết giới này là vô vọng tiên tôn bố trí xuống, cứ như vậy giải khai không sao, hiện tại vô vọng tiên tôn cũng không ở nơi này, tiền bối đều có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy đến vãn bối trên thân. Nếu là khó chịu, ta sẽ đích thân tìm vô vọng tiên tôn nói. Bá khí, một đoạn này lời nói không thể nghi ngờ là cũng không đem cái gì vô vọng tiên tôn để vào mắt nói. Đùa cái gì, Diệp Thần tiếp xúc tiên tôn cũng không ít. Mà lại, sư phụ hắn cảnh giới so tiên tôn còn cường hãn hơn, sẽ biết sợ một cái vô vọng tiên tôn. Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói về sau không hít một hơi lãnh khí, Dược Thần quả nhiên vẫn là đã từng Dược Thần, cho dù là vô vọng tiên tôn cường đại như vậy tồn tại, y nguyên không để vào mắt. ngược lại là Thường Sĩ Hải trong lòng phi thường vui vẻ cùng hưng phấn. Lời nói như thế nói rõ cái gì? Nói rõ hiện tại có người muốn động Thường gia. Lời nói đầu tiên muốn cân nhắc dược thần cửa này, nếu như không sợ chết cứ tới. Khác ý nghĩ, đông đảo môn phái đương nhiên cũng đều biết, cho nên hiện tại Thường gia là vô cùng an toàn. Đông đảo môn phái cũng tại trước tiên dùng trên thân truyền tin linh thạch liên hệ thí luyện tình trạng bên trong thành viên. Nếu như về sau tại thí luyện cảnh phát hiện Thường Băng, tận lực không nên trêu chọc, trốn tránh liền tốt. Thế mà, cái này thời điểm bọn họ mới phát hiện, truyền tin linh thạch hoàn toàn mất linh. Thí luyện tình trạng hoàn toàn là một cái phong bế thức, tồn tại bất cứ tin tức gì đều mơ tưởng truyền vào, mà vừa lúc này bút vẽ thí luyện tháp phía trên tên đột nhiên có biến hóa. Một cái gọi Đàm Kiều tên thẳng tắp tăng vọt độ cao, lóe ra quang mang cũng là theo phổ thông màu vàng xanh nhạt biến thành màu hoàng kim. Cùng lúc đó còn có đông đảo thành viên tên quang mang biến mất, biến đến ảm đạm vô quang, sau cùng biến mất tại thí luyện tháp. Hắn động thủ, Lại Thiên nhẹ nói nói, Trử Tuân cùng Đoạn Phong ào ào nhìn qua, có ý tứ gì? Mượn đao giết người cái này gọi Đàm Kiều người, rất có thể cũng là một cái khôi lỗi. Lại Thiên trao mày nói ra, hắn quá giải đệ đệ mình Lại Mâu, tuyệt đối có thể nghĩ ra hèn hạ như vậy thủ đoạn. Lần nữa nhìn về phía thí luyện tháp, quả nhiên bọn họ phát hiện trừ Đàm Kiều tên tồn tại, Lại Mâu cùng Cơ Lan Nhi tên theo sát sau. Xâm La Tông con mẹ nó, ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Nhà ngươi cái kia cái dám chó đồ đệ có năng lực gì giết đồ đệ của ta? Trong chớp nhoáng này, đông đảo môn phái đem đầu mâu hết thảy chỉ hướng Xâm La Tông. Xâm La Tông trưởng môn là một cái bộ dạng trung niên nam nhân, người mặc trường bào màu xanh, trong tay giơ lên một thanh quạt sát, chính là một mặt ý cười nhìn lấy thí luyện tháp. Nghe được chúng người thanh âm về sau không mặn không nhạt nói đến, tài nghệ không bằng người thì im miệng, ta cái kia đồ nhi mỗi ngày khắc khổ tu luyện, sớm đã thoát thai hoán cốt, há là các ngươi những cái kia tiểu mau hài tử có thể so sánh. Đồ đệ nghiêu bước, sư phụ cũng cùng lấy trang bước, đây là tự mình không thay đổi đạo lý. Ngươi trước đó nói chuyện người trưởng môn kia giận dữ muốn động thủ, lại sợ người khác dậu đổ bìm leo, tốt nhất nhắm lại ngươi miệng, nếu không ta sẽ để Đàm Kiều đem ngươi môn phái tất cả mọi người hết thảy giết sạch. Theo ta được biết, thí luyện trên đại hội chết sống có số, ngươi cũng không làm gì được ta. Bọn họ tại cãi lộn, Diệp Thần lại là trở lại Trử Tuân bên cạnh bọn họ, chúng ta đi vào đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.